Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 51 liên hoan phim Thượng Thu Hoạch. Ninh Đông, Lý Ái Bình liên hoan phim trong lúc đều ở Nhật Bản. Cùng bọn họ hội hợp sau Triệu Thanh Y nghe nói, Phi Thiên Thu Hoạch không tồi, có nhiều như vậy hạng đề danh, không tồi, tốt nhất đạo diễn. Châu Á tốt nhất điện ảnh, tốt nhất cải biên kịch bản, tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo. Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, rõ ràng nàng mấy đời tới nay đều dùng sinh mệnh ở diễn kịch. Nàng bao nhiêu lần dựa vào tuyệt thế hí kịch nhỏ cốt mãn điểm kỹ năng mọi việc đều thuận lợi. Chẳng lẽ bởi vì vượt giới, tuổi quá tiểu, văn hóa sai biệt liền một cái tốt nhất nữ diễn viên đề danh đều không cho nàng. Lý Ái Bình cười nói, cũng là hậu sinh khảo ý, người biểu diễn đủ để đả động giám khảo, Ninh Đông cũng cảm thấy nàng là hắn gặp qua nhất có linh. Tính tuổi trẻ nữ diễn viên, nàng diễn kịch khi có thể biểu đạt ra tới tình cảm làm người thập phần chấn động, khiến cho người cảm nhận được tàn khốc sinh hoạt cùng nhân tính. Dẫn phát người tự hỏi, nhưng là ở như vậy nhân tính cùng xã hội đau điểm vấn đề chung. Nàng lại làm người nhìn đến hy vọng môi lửa, loại này biểu đạt khó khăn không phải tuổi trẻ thần tượng la to hoặc bày ra mỹ mỹ tư thái liền cũng đủ, nàng có thể thực tốt thuyết minh hắn đóng phim điện ảnh muốn biểu đạt đồ vật. Thậm chí cùng nàng nói diễn lúc sau, nàng biểu diễn làm hắn kinh hỉ. Ninh Đông nói, người đạt được tốt nhất nữ diễn viên đề danh. Này giới giám khảo khá vậy thật dám làm nha, cũng không phải nói Lý Ái Bình biểu diễn không đả động người, nàng chính là ở 91 thâm niên liền đạt được quá Đông Kinh liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên. Lúc ấy ở quốc nội trong vòng cũng là thực oanh động. Khả năng bởi vì có như vậy tiền duyên ở, lần này nàng không có nói danh, cũng nguyện ý phủng cái này liên hoan phim chàng lại trở về. Ở nàng tuổi này, cứ việc có quốc gia một bậc diễn viên vinh dự ở. Nhưng có thể nhận được kịch bản càng ngày càng ít, bởi vì đối với một cái nhiệt tình yêu thương diễn kịch diễn viên tới nói. Nàng có đủ cả đời hoa tiền, nhưng là tiếp không đến diễn đối tinh thần thượng là thực tra tấn. Tưởng diễn cả đời diễn, ở trong giới làm người liền rất quan trọng diễn chung Triệu Thanh Y chính mình hoàn thành Mỹ Luân. Mỹ hoán vũ đạo Phi Thiên cũng thuyết phục rất nhiều người xem. Đây là giống nhau diễn viên làm không được, mặt khác còn có tồi nước mắt đạn một hồi kịch một vai biểu diễn. Tốt nhất, nữ chính, Triệu Thanh Y lúc này mới đánh lên tinh thần, cảm giác chính mình kia 3-4 tháng đầu nhập không có bạch phế. Đây mới là đối lúc nào cũng đều đem sinh hoạt đương diễn kịch diễn tinh nên có tán thành. Ninh Đông cười nói. Mặc kệ kết quả thế nào, hiện tại đánh hảo tinh thần, bế mạc trao giải nghi thức liền ở 11 Nguyệt 9 hào. Cùng ngày trạng vạng, Triệu Thanh Y cùng Ninh Đông, Lý Ái Bình đi trước văn hóa thôn đại hội tràng, vào bàn cổng lớn thảm đỏ bốn phía tụ tập đến từ thế giới các nơi nhiếp ảnh camera phóng viên. Ở đến phiên tiến tràng trước, các gia truyền thông phóng viên cũng vây quanh bọn họ ba người chụp ảnh. Đặc biệt là hai vị nữ sĩ, ước chừng Triệu Thanh Y càng tuổi trẻ, hiện tại trông hoa tiểu công chúa, mức độ nổi tiếng càng cao. Còn bị đề danh tốt nhất nữ diễn viên, cho nên lục tục có các quốc gia phóng viên đối với cái này tuổi trẻ đến có thể véo ra thủy tới tiểu. Diễn viên chụp cái không ngừng, Triệu Thanh Y mặc một cái trân châu màu trắng tiểu tiên nữ váy lụa. Cũng không phải đỉnh cấp hàng xa xỉ. Nhưng mặc ở trên người nàng lại rất tốt che giấu nàng hiện tại dáng người khuyết tật. Cánh tay so giống nhau châu Á nữ diễn viên tráng, ngực phẳng, lại rất có thể triển lộ nàng tuổi trẻ trắng nõn sáng trong màu da. Nàng hóa thô mi, tuy rằng này ở đời sau điện ảnh kịch chung làm người phun rầm rĩ. Lúc này lại còn tương đối mới mẻ, ở thảm đỏ ngoại chờ hơn 10 phút, rốt cuộc đến phiên bọn họ vào bàn. Ninh Đông dắt hai vị nữ chính đi lên thảm đỏ. Ninh Đông cùng Lý Ái Bình ở như vậy trường hợp đương nhiên sẽ không sợ hãi. Triệu Thanh Y còn tuổi nhỏ quả nhiên là ở các loại đại tái trong sân đua quá cũng bình tĩnh thật sự. nàng tự nhiên mà bãi ưu nhã tư thế, tươi cười sáng lạn, tự nhiên hào phóng, canh giữ ở thảm đỏ bên trồng hoa truyền thông liền không cần phải nói. Mà Nhật Bản biết Triệu Thanh Y người không ít, bởi vì tại thế giới chú mục Thế vận hội Olympic khi chủ yếu thể dục cường quốc trừ danh nữ tử thể thao tuyển thủ đều cùng Triệu Thanh Y quyết chiến quá. Ba người đi rồi 3 phút cũng liền vào bàn, ở ký tên trên tường ký đại danh, bởi vì nhập vây giải thưởng còn tính nhiều. Bọn họ ngồi ở đệ tứ bài vị trí, bởi vì trao giải nghi thức còn không có bắt đầu. Hiện trường điện ảnh người nhiều ở xã giao giữa, Ninh Đông cũng mang theo các nàng đi cùng hắn phía trước 3 lần tham gia quốc tế liên hoan phim. Nhận thức người chào hỏi, cho nhau khen tặng, Triệu Thanh Y cực hảo ngoại ngữ lúc này cũng có tác dụng. Thẳng đến nửa khi còn nhỏ, đại gia mới lục tục nhập tòa. Ở 7 giờ khi trao giải nghi thức mở màn, nam nữ người chủ trì còn cùng rất nhiều phương Tây nghệ sĩ trêu chọc. Sau đó, hiện trường phỏng vấn một người chứ danh điện ảnh người, bởi vì tốt nhất nữ diễn viên là chủ thi đua giải thưởng. Trêu chọc phỏng vấn nhập vây tốt nhất nam diễn viên sau liền trêu chọc các nàng. Tốt nhất nữ diễn viên nhập vây 5 tên nữ diễn viên. Một vị là đến từ Nhật Bản Đằng Nguyên Kỳ Tử, một vị là Tây Ban Nha tới Este, còn có nước Pháp Susan cùng Israel Ada. Triệu Thanh Y nhưng thật ra 5 người chung tuổi trẻ nhất. Tây Ban Nha nữ diễn viên cũng thực tuổi trẻ. Này nàng 3 vị là 30 tuổi trở lên nữ diễn viên. Nói tiếng Anh MC nam ấn lớn nhỏ có thứ tự trình tự cuối cùng mới đến Triệu Thanh Y trước mặt. Cười nói, hello, Triệu tiểu thư, ngươi có phải hay không đi nhầm hội trường? Này không phải Thế vận hội Olympic sân thi đấu, màn hình lớn hiện trường kính lúc đầu. Hiện trường điện ảnh người vẫn là đại bộ phận cấp vị này thế giới đệ nhất vị đạt được 2 cái. Olympic kim bài tuổi trẻ nữ tử nhiệt liệt vỗ tay. Triệu Thanh Y cười dùng lưu loát tiếng Anh nói. Ta không có đi sai. Ta tới chính là Đông Kinh liên hoan phim hiện trường. Ở lòng ta liên hoan phim cũng là nghệ thuật Olympic vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Người chủ trì cười nói. Như vậy ngươi có tin tưởng ở nghệ thuật Olympic chung đoạt giải sao? Triệu Thanh Y cười nói. Đóng phim điện ảnh khi ta thể nghiệm một khác đoạn bất đồng nhân sinh, kích phát rồi ta về phương diện khác nhân loại tiềm năng. Ta thực hưởng thụ cái này quá trình. Huống hồ, nếu ta không có đóng phim điện ảnh, ta liền không thể hưởng thụ hiện tại tốt đẹp thời khắc. Ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Ngươi có phải hay không tưởng đem cúp ôm về nhà? Triệu Thanh Y sang sảng cười rộ lên, nói, đương nhiên tưởng, người chủ trì cười nói. Nếu không thể đoạt giải làm sao bây giờ đâu? Lại chụp một bộ điện ảnh, thử lại, vĩnh không buông tay. Triệu Thanh Y tự tin mà nói, đây là Olympic tinh thần, MC nữ bỗng nhiên dùng ngày văn nói. Tùng bổn tang, không cần nhìn đến mỹ lệ nữ hài liền liêu cái không để yên, 2 cái người chủ trì lại đi trêu chọc. Người xem thưởng, nhập vây diễn viên, mãi cho đến 20 phút sau. Trao giải phân đoạn mới chính thức bắt đầu, càng nặng giải thưởng lớn giải thưởng càng đặt ở mặt sau công bố đáp án. Cho nên từ một ít tốt nhất tân nhân, tốt nhất âm nhạc, tốt nhất nhiếp ảnh thưởng tới rồi tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo. Ở cái này cuộc đua thời khắc, Phi Thiên đạt được đề danh, 3 người đều ở công bố trước bắt đầu khẩn trương, nhưng vẫn là lấy một phiếu chi kém Lạc Tuyền, bại với một bộ Israel điện ảnh. Nhưng là lúc sau công bố giải thưởng tốt nhất cải biên kịch bản. Phi Thiên lại đạt được giải thưởng, từ Lý Ái Bình lên đài đại biểu lãnh thưởng. Nàng tuy rằng là diễn viên chính, nhưng là tham dự lần thứ 2 lâm thời sáng tác, mà biên kịch trên danh nghĩa bao gồm Ninh Đông ở bên trong có 3 vị. Tiếp theo chính là công bố tốt nhất nam diễn viên thưởng. Đến từ Cảng Đảo một người diễn viên cũng nhập vây quanh. Nhưng là cuối cùng tốt nhất nam diễn viên từ một cái Anh quốc diễn viên Lucas Song đi. Trao giải sân khấu thượng kim bích huy hoàng, ngũ quang thập sắc, âm hiệu vờn quanh, kích động nhân tâm money người chủ trì giới thiệu nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, giải thưởng. Nhập vây giả cực kỳ phim nhựa, quả quả nhiên là châu Á lớn nhất liên hoan phim. Lúc này giới thiệu phim ngắn Thượng Tướng Nàng ở kỹ thuật diễn thượng điểm đều điểm đúng chỗ. Nàng có thể văn có thể võ, đem biểu diễn sinh hoạt hóa lại có thể cực cụ linh tính xúc động nhân tâm. Ni nói hay là mặt sau. Diễn, một đoạn dưỡng mẫu qua đời. Nàng là một cái câm điếc người. Vì cho mẫu thân xử lý một hồi tang sự, nàng lại muốn gọi điện thoại cho mẫu thân quen biết người thông chi. Nàng bắt đầu khi không có nước mắt, trên mặt thậm chí có vẻ có chút bình thản. Chính là một đôi mắt cùng cái loại này nhất chân thật sinh hoạt hóa biểu diễn lại nhất chát. Tamani nương máy trợ thính nỗ lực khắc phục chướng ngại, nói đơn giản lời kịch, bất chi bất giác hốc mắt ẩn nhẫn hàm chứa thủy quang. Cuối cùng hạ xuống, lau đi lại đánh, lễ trao giải hạ màn. Triệu Thanh Y ngồi ở trong xe liền nhịn không được đã phát tin nhắn cấp trong nhà. Ninh Đông sớm tại đóng phim điện ảnh khi liền cảm thấy đứa nhỏ này có tiền đồ. Không nghĩ tới hắn chỉ là nhập vây quanh tốt nhất đạo diễn. Mà cái này liên hoan phim thật dám đem cái này giải thưởng cấp cho một cái 17 tuổi thiếu nữ. Lý Ái Bình cũng là cảm khái vạn ngàn. Nàng đến cái này thưởng khi là 38 tuổi. Hiện tại nàng đều 48 tuổi. Ngày hôm sau 11 nguyệt 10 ngày thứ 7. Quốc nội sáng sớm tin tức cùng sớm báo liền đưa tin này tác điện ảnh vòng tin vui. Điện ảnh Phi Thiên đạt được Đông Kinh liên hoan phim 5 hạng đề danh cùng 2 cái giải thưởng. Lớn, Triệu Cảnh hỉ khí dương dương, ăn qua cơm sáng liền phải đi tiếp nữ nhi, Dư Hoa Tử không ở nhà. Hắn muốn tham gia thanh thiếu niên toàn vận biết, hiện tại chính trực gia tăng huấn luyện thời kỳ. Triệu Cảnh nhìn điện cơm động tác thong thả Triệu An Nhiên. Thúc giục nàng mau một chút, hôm nay tuy rằng là thứ bảy, nàng còn muốn thượng lớp học bổ túc, nàng hiện giờ ở một khu nhà nửa với cao trung niệm thư. Nàng còn có thi đại học xoay người cơ hội, Triệu Cảnh rốt cuộc không thể hiện tại liền từ bỏ nàng. Triệu An Nhiên nghe Triệu Cảnh cùng Phùng Viện vui sướng mà nói lên đại ma vương thành tựu. 11 nguyệt thật là nàng thu hoạch mùa, rời nhà đều có mấy tháng. Trả giá vất vả cây đàn, rốt cuộc được đến làm người kinh ngạc cảm thán hồi báo. Nàng mang về giải vô địch thế giới kim bài cùng Đông Kinh liên hoan phim giải thưởng lớn. Phùng Viện còn nói, điện ảnh quốc nội khi nào chiếu phim, ta cũng đến cùng các đồng sự nói một câu, thỉnh bọn họ đi xem Monster. Triệu Cảnh còn nói, ta muốn đặt bao hết mời ta đơn vị đồng sự đi xem Monster. Phùng Viện nói, ta đây có phải hay không cũng muốn bao một hồi. Triệu An Nhiên thầm nghĩ, kia đại ma vương căn bản là không phải người. Hiện tại nàng càng đắc ý, nàng hạnh phúc luôn là thành lập ở ta thống khổ phía trên. Nàng bất quá là dựa vào thể thao danh khí không công bằng mà được đến điện ảnh đạo diễn lực phùng. Những người đó xem nàng là áo vận quán quân, dệt hoa trên gấm, liền tùy tiện cho nàng trao giải. Thế giới này chỉ cần có đại ma vương ở, nàng liền rất khó có ngày lành quá. Triệu An Nhiên cơm nước xong, Triệu Cảnh liền trước đưa nàng đi thượng một khu nhà cao trung sinh âm nhạc lớp học bổ túc. Triệu Cảnh cảm thấy Triệu An Nhiên văn hóa khóa không được. Muốn khảo tốt trường học, chỉ có thể suy xét nghệ thuật trường học. Triệu Cảnh một bên lái xe, một bên giáo huấn Triệu An Nhiên, ở ngươi rồi dám 10 tuổi trước kia chuyện cũ khi. Thì ngươi đã bước lên thế giới đỉnh, ta xem, ngươi sở dĩ không có tiền đồ, cũng có bộ phận nguyên nhân là ngươi đem tâm tư đều hoa ở những cái đó sự thượng. Mà thì ngươi tính tình hào phóng, ánh mắt xa, không sợ khổ, đem thời gian đều hoa ở truy tìm mộng tưởng mặt trên. Triệu An Nhiên chuyển mở đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe, kinh thành vào đông buổi sáng còn có chút đám sương. Triệu Cảnh cũng không dám lái xe tốc độ cao. Triệu Cảnh nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi tương lai mục tiêu nếu là niệm nghệ thuật trường học. Đó là cùng mụ mụ ngươi giống nhau khảo đoàn văn công. Vẫn là đương lão sư. Ngươi ngẫm lại đi, ngươi thật muốn ở nghệ thuật chức nghiệp có cái gì càng cao cơ hội. Ngươi nếu là cùng tỷ thì ngươi không có những cái đó khập khiễng. Lấy nàng nhân mạch cùng danh khí. Vì tiện kéo rút một chút ngươi, đều sau ngươi bản thân chạm vào đến vỡ đầu chảy máu cường. ngươi còn nơi trốn học người đàn bà đanh đá bộ dáng mắng nàng. Nàng không phải thiếu ngươi mới bất hòa ngươi xảo, mà là nàng mặc kệ ngươi. Triệu An Nhiên quay đầu lại thần tới. Chợt tưởng, nếu là nàng có thể trở thành minh tinh thì tốt rồi. Nhưng là chẳng lẽ muốn làm minh tinh phải lấy lòng đại ma vương? Lại không phải chỉ có đại ma vương nhận thức đạo diễn cùng minh tinh. Muốn ta đối nàng khom lưng uốn gối, ta là làm không được. Triệu Cảnh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng muốn ngươi khom lưng uốn gối làm gì? Là có thể kiếm tiền vẫn là được gọi là Triệu An Nhiên, hết chương.